Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188. A Duệ báo thù, ban đêm Tĩnh Vương Phủ ngủ say Thương Long. Trầm tĩnh lại thúc mục, các ngoài điện đều là ngũ bước nhất tiếu ba bước nhất đồi. Thủ vệ rất là sâm nghiêm ni lúc này, một cái hắc y nhân giấu ở nhất tươi tốt đại thụ phía trên. Hai chân đặt tại một cái thô to cành cây thượng, bất chợt hoảng nhoáng lên một cái. Trong bóng tối, có thể thấy hắc y nhân như hắc đá quy lóe sáng con ngươi. Hắc y nhân tòng từ đêm luôn luôn thủ đến sau nửa đêm. Đều không có tìm được cơ hội trà trộn vào điện, liền sớm đã thúc nhướng mày, vò đầu bứt tai nửa ngày, liền đưa tay hái được một mảnh lá cây, đặt ở bên môi nức nức nở nở thổi lên, như là khúc nhi, lại đứt quãng không thành điều, càng như là trùng chim hót đề thanh âm ni bởi vì tiểu cửu nguyệt luôn luôn phản phản phục phục. Thiêu, duẫn mục thanh lo lắng, đó là ngẫu nhiên nghỉ ngơi một chút, cũng chỉ là thiền miên. Một điểm gió thổi cỏ lay liền có thể bừng tỉnh, nghe được bên ngoài thanh âm, Duẫn Mục Thanh lập tức liền mở mắt, đứng dậy, lung tung mặc xong quần áo, liền đi ra ngoài, mang trước kỷ phân nóng vội, vội vàng ra sân, đứng ở cửa viện khẩu, xem liếc mắt một cái kia tươi tốt đại thụ, còn không từng mở miệng, thị vệ bên cạnh nhưng là đã mở miệng, Vương Phi, nhưng là muốn thuộc hạ đem đêm trùng đuổi đi. Ngày hè, biết hạ trùng càn rỡ, tránh cho quấy nhiễu chủ tử nghỉ ngơi, tự nhiên hội đêm này đó loạn thất bát tao gì đó đuổi đi. Nhưng là, ngẫu nhiên một hai chỉ, cũng không kỳ quái, dù sao, Tĩnh Vương phủ lớn như vậy, thảm thực vật cũng nhiều, thiên cao quảng, không thể tránh khỏi có mấy thứ này. Không nghĩ tới, Vương Phi như thế tỉnh ngủ, đó là như vậy điểm thanh âm, đều không thể yên giấc. Duẫn Mục Thanh gật gật đầu, chạc xuống dưới đi, thị vệ có chút không rõ. Chính là, làm một cái hắc y nhân theo trên cây rơi xuống thời điểm. Bọn họ đều kinh ngạc, không nghĩ tới, này trên cây lại có tặc nhân. Bá một tiếng, đao kiếm liền lượng mở. Tiểu thư, là ta, hắc y nhân búng khăn che mặt, lộ ra một trương phấn mày ngọc thế hoa nhi mặt, rõ ràng là một cái 17-18 tuổi tiểu công tử. Lưu Phi nghe Duẫn Mục Thanh nói muốn đưa hắn chạc xuống dưới. Dọa vội vàng chủ động hiện thân, có tiểu thư ở, cũng không sợ Tĩnh Vương phủ nhân hội đưa hắn thế nào. Nghe được thiếu niên thanh âm, thêm vào thiếu niên đối Duẫn Mục Thanh xưng hô, bọn thị vệ đều ào ào thu đao, nhường Duẫn Mục Thanh bảo cho biết, đều lui ra, Duẫn Mục Thanh nâng nâng tay, sau đó nhìn thoáng qua Lưu Phi, mở miệng nói. Tùy ta tiến vào bãi, Lưu Phi vừa vào nhà, giống cái hầu tử thông thường, nơi nơi nhìn xem, nơi này phiên phiên, miệng than thở nói, Tĩnh Vương phủ cũng không gì hơn cái này, cũng không biết tiểu thư làm sao lại có thể ở trong này tiếp tục chờ đợi. Duẫn Mục Thanh cùng sau lưng Lưu Phi, đưa hắn phiên rối loạn gì đó lại lần nữa quy về. Phi thường có nhẫn nại, thương tốt lắm, muốn tới gặp ta. Người nào cản trở ngươi, mặc thành như vậy, nếu là bị trở thành thích khách ngộ sát, cũng không ngại mệt, nói đến chỗ này, Lưu Phi xoay người, đem trong tay nhất ngọc lưu ly bình hoa ném cho Duẫn Mục Thanh. Mang trước kỷ phân nghiến răng nghiến lợi hương vị, tiểu thư biết ra ở Tĩnh Vương phủ chịu khổ, bị người giam lỏng, cũng không cấp ra nói cái tình. Nói xong, một trương phấn mày ngọc thế hoa nhi mặt đã cổ thành bánh bao. Duẫn Mục Thanh lại lơ đễnh, đưa tay đem kia ngọc lưu ly bình hoa tiếp được, tùy tay đặt ở đồ cổ giá thượng, hỏi, dứt lời, đã xảy ra chuyện gì, có phải không phải Yến Phi có hành tung? Duẫn Mục Thanh tự nhiên là biết Lưu Phi ở Tĩnh Vương phủ. Chính là, không có đi nhìn hắn thôi, Tiêu Tĩnh Lan vốn là không đồng ý nàng cùng giang hồ người đi thân cận quá. Nếu là nàng còn mỗi ngày nhìn Lưu Phi. Chỉ sợ, mộ cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân, sẽ không lưu lại Lưu Phi tánh mạng. Lưu Phi nghe này, vẫn là phồng lên một trương bánh bao mặt, sau đó theo cầm trong tay ra một phong mật hàm, đưa cho Duẫn Mục Thanh. Đây là nàng đưa tới được, gia coi trọng mặt nê ấn là màu đỏ khẩn cấp, cho nên liền không có chậm trễ. Sờ soạng đi lại, hiện thời, muốn gặp liếc mắt một cái tiểu thư, so lên trời còn khó hơn, nói xong, liền lại là vô cùng ủy khuất nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh mở ra tín hàm nhìn thoáng qua, đột nhiên nhíu mày, nhịn không được giận một câu. Này nha đầu ngốc, không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, nàng vậy mà một người cha được huyết ngọc dẫn dược rơi xuống. Làm cho nàng đêm nay đi tiếp ứng. Trong khoảng thời gian này, nàng biết Tiêu Tĩnh Lan đã ở phái người cha huyết ngọc dẫn dược rơi xuống. Nhưng là chính nàng cũng không chịu ngồi yên. Mệnh mạch dâng hương phường nhân chung quanh hỏi Thamani không nghĩ tới. Tiêu thất trong khoảng thời gian này Yến Phi. Vậy mà trước một bước cha được dẫn dược rơi xuống, cũng không biết là người nào. Tuyết lang xỉ độc, chỉ có thể tìm được tuyết lang, tài năng vào tay bên trong độc. Tuyết lang là cao quý nhất lang tộc, nghe nói thiên hạ này đều tìm không ra mấy con. Hơn nữa, tuyết lang còn ở tại ngàn năm không hóa tuyết sơn bên trong. Kia cũng chỉ có đi tấn nguyên vùng, cho nên, không có khả năng là tuyết lang rơi xuống. Phong linh giác ở lâu tuyết giận trên người, Yến Phi cũng không có khả năng hòa lâu tuyết giận đối nghịch. Cái kia đồng căn huyết, càng không thể có thể. Đồng căn huyết, đó là huyết thống chí thân không phải sao? Hoặc là của nàng huyết, hoặc là Tiêu Tĩnh Lan huyết. Tiêu Tĩnh Lan trong thân thể diện hữu vạn cổ chi độc. Chỉ sợ, cũng không thể dùng, chỉ có thể dùng của nàng. Này đều không là vấn đề. Chỉ cần đứa nhỏ bệnh có thể hảo, cần bao nhiêu huyết, nàng đều có, cho nên, Yến Phi tra được, cũng chỉ có biển sâu ngư sống. Chính là, không biết, này biển sâu long ngư sống là cái gì vậy? Vốn Duẫn Mục Thanh này hai ngày liền bởi vì cửu nguyệt bệnh mà cảm thấy tâm ưu. Hiện thời, có một ít tin tức, nàng tự nhiên là chờ không được, suốt đêm liền dẫn người ra phủ. Yến Phi mật hàm mặt trên ước địa điểm là Hoàng Thành Hạ Tây Lâm bên đường. Tây Lâm phố rời xa chợ đêm, đến buổi tối, thật yên tĩnh, cơ hồ là người ở rất thưa thớt. Duẫn Mục Thanh còn chưa tới, liền nghe thấy phía trước có đao kiếm chạm vào nhau chém giết tiếng động. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, một đám hắc y nhân, vây quanh nhất nữ tử, ý đồ thủ của nàng tánh mạng, mà... Cái kia nữ tử, đúng là Yến Phi, Duẫn Mục Thanh vội vàng phái người đi lên nghĩ cách cứu viện. Những người đó tựa hồ là một ít giang hồ người, thấy chính thống thị vệ, nhưng lại không có e ngại chi tâm. Trên tay vây công động tác càng chặt, Duẫn Mục Thanh xa xa xem, liền thấy kinh tâm, lấy Yến Phi kia công phu mèo quào. Nơi nào có thể chống cự nhiều người như vậy? Mắt thấy một người đao hướng Yến Phi phía sau đánh tới. Duẫn Mục Thanh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng rút ra bên hông phần mềm, rót vào nội lực, bay đi, trực tiếp đem kia tập kích Yến Phi nhân mặc cái thấu tâm mát. Duẫn Mục Thanh không thích giết người, nhưng là cũng không có nghĩa là không giết người. Yến Phi che chở trong tay một cái gói to, gặp một người theo bản thân phía sau ngã xuống, nhìn đi qua, đã thấy là Duẫn Mục Thanh hướng nơi này phi thân mà đến. Nàng lúc này liền mừng tít mắt, tiểu thư, có thị vệ gia nhập, không chỉ chốc lát nữa, tặc tử liền giải quyết cái sạch sẽ, Yến Phi trên mặt có một cái vết máu, trên người cũng có không ít vết thương, lại chẳng hề để ý, dẫn theo trong tay gói to, hướng Duẫn Mục Thanh tranh công, tiểu thư, ngươi xem đây là cái gì? Duẫn Mục Thanh xem Yến Phi vẻ mặt là cười, không chịu để tâm bộ dáng. Liền có vài phần đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nha đầu ngốc, gặp kia gói to còn chảy thủy. Duẫn Mục Thanh có phần kinh ngạc, tính toán tiếp nhận đến. Đây là cái gì? Duẫn Mục Thanh thủ còn không có thân đi qua. Phía sau Mộ Khiêm sớm đem gói to nhận lấy. Sau đó mở ra, gặp không có nguy hiểm. Mới cho Duẫn Mục Thanh xem. Vương Phi thỉnh xem qua. Là một cái ngư. Da dê trong túi mặt rõ ràng là một cái màu vàng ngư vĩ. Màu đỏ ngư sống rất giống cẩm lý ngư, chính là thân hình cẩn thận, quá dài, không giống bình thường cẩm lý. Lưu Phi cũng nhìn thoáng qua bên trong gì đó, có vài phần thất vọng, con cá này, không đủ ra một người ăn. Lập tức, sờ sờ đầu, ánh mắt lại hiện lên vài phần ánh sáng, như là tự mình an ủi thông thường, cũng vẫn thật xinh đẹp. Do Tĩnh Vương phủ Cẩm Lý trong ao mặt ngư đều đẹp mắt. Yến Phi nghe này, liền có chút khó chịu, một cước giẫm nát Lưu Phi trên chân, oán hận nói, ngươi xú tiểu tử biết cái gì, chỉ biết là ăn. Nói xong, đối Duẫn Mục Thanh nói, tiểu thư, ngươi nhưng đừng xem thường này ngư, đây chính là trong truyền thuyết biển sâu long ngư, chỉ cần rút mặt trên sống, liền có thể cấp cửu gia làm thuốc. Duẫn Mục Thanh xem lẳng lặng nằm ở trong nước ngư, luôn cảm thấy không thích hợp. Nàng biết huyết ngọc thuốc dẫn thời điểm, Yến Phi đã mất tích, nàng làm sao sẽ biết cửu nguyệt cần biển sâu long ngư làm thuốc dẫn đâu. Thôi thôi, nhà đầu kia ham chơi không giả, nhưng không có nghĩa là nàng không quan tâm cửu nguyệt, khả năng, cũng là ở điên đùa thời điểm, nghe ai nói huyết ngọc cần thuốc dẫn việc, cho nên mới biết đến đi. Như này thật là long ngư sống, như vậy thật sự là quá tốt. Duẫn Mục Thanh trong lòng là thật cao hứng, mặc kệ này xem không làm gì thông minh bộ dạng còn không hề giống long ngư. Có phải không phải thật sự long ngư, Yến Phi tâm, là tốt. Nói xong, phía sau xoa xoa Yến Phi trên mặt vết máu, sảng giọng, ta cho rằng, bên ngoài thiên cao rộng rãi, không biết về nhà đâu, trở về đổi thân xiêm y bãi. Vẫn là tiểu thư hảo. Dứt lời, Yến Phi vui dạo dực đi theo Duẫn Mục Thanh phía sau. Đãi Duẫn Mục Thanh đi rồi, bên đường một chỗ trên gác xếp, nhất áo xanh công tử bước chậm mà ra, xem Duẫn Mục Thanh phương hướng ly khai, bên môi gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười. Chủ tử, ngươi nói, Tĩnh Vương khả sẽ tin tưởng, đó là biển sâu long ngư sống. Phía sau, nhất nam tử khom người hỏi. Ai đều chưa từng thấy kia này nọ, lại có ai có thể kết luận kia không là, có phải không phải, luôn muốn thử một lần mới biết được, không phải sao, có tin hay không không trọng yếu, chỉ cần đem nha đầu kia tìm lý do đưa trở về bãi. Bởi vì kia đứa nhỏ, Tiêu Tĩnh Lan cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tin đó là biển sâu long ngư sống tốt nhất, phượng linh giác là phượng linh giác. Tuyết lang xỉ độc là tuyết lang xỉ độc, đồng căn huyết là cùng căn huyết, lại có ai sẽ biết, biển sâu long ngư sống lại không là long ngư sống đâu. Chủ tử tâm tư kín đáo, thuộc hạ bội phục, ngoặc kép chấm chấm, Yến Phi mang về đến ngư, bị dưỡng ở tại cửu nguyệt trước giường, ngẫu nhiên phun vài cái bong bóng, rất là đẹp mắt. Khuynh Hằng đứng ở trước giường, ngửa đầu xem kia ngọc lưu ly hang trung. Ánh vàng rực rỡ, đỏ rực cẩm lý, xoay người đối Tiêu Tĩnh Lan nói, này thật là biển sâu long ngư. Tiêu Tĩnh Lan suy một tiếng, đưa lên cửa gì đó, sẽ là thứ tốt sao? Huyết ngọc đã là giang hồ người tranh đoạt đối tượng, còn không nói vài thứ kia, sao lại là một tiểu nha đầu có thể dễ dàng lấy đến? Còn nữa, hắn người, đều không có nửa điểm long ngư sống tin tức. Nhà đầu kia còn có thể bình yên vô sự mang về phủ. Thiên hạ cũng chưa chuyện tốt như vậy. Duẫn Mục Thanh xoa xoa tiểu cửu nguyệt thủ, ngước mắt, đối Khuynh Hằng nói, A Hằng có thể thấy được quá biển lớn. Khuynh Hằng lắc lắc đầu, A Hằng tuổi còn nhỏ, còn không từng đi xa, kiến thức nông cạn bạc, chưa gặp qua biển lớn, tuy rằng chưa từng thấy, nhưng là hắn vẫn là ở một ít du ký thoại bản thượng xem qua. Hải là cỡ nào biển vô ngần, rộng lớn mạnh mẽ tồn tại, trong lòng nhưng là có vài phần hướng tới, như biển sâu long ngư sống là ngư, như vậy cũng nên sinh hoạt tại biển sâu bên trong, không nói ở biển sâu cuộc sống vật còn sống lại sức chịu nén. Kỵ khí, tại đây thủy tinh hang chung khó có thể sống sót, đã nói này nhất hang nhạt nhẽo nước sông, cũng có thể muốn nó mệnh. Như thế nào còn có thể bình yên vô sự hộc bong bóng ngoạn nhi. Khuynh Hằng vừa nghe, nhưng là nghe không hiểu ra sao. Tỉnh tỉnh mê mê trợn tròn mắt xem Duẫn Mục Thanh. Có vài phần không hiểu. Rất hiếm thấy đứa nhỏ này như vậy ngốc manh bộ dáng. Duẫn Mục Thanh trong lòng nhuyễn không được. Đồ cũng không nói thêm gì. Kẻ thích hợp sinh tồn. Bởi vì hoàn cảnh chọn lọc tự nhiên. cái dạng gì nhi hoàn cảnh dưỡng cái dạng gì nhi sinh vật. Đạo lý rất nhiều, lại không là một hai câu có thể nói rõ ràng. Tiêu Tĩnh Lan nghe Duẫn Mục Thanh nói như vậy, nhưng là có vài phần kinh ngạc, đồ cũng không nói thêm gì. Nàng đầy bụng bút chương, nghĩ đến cũng là đọc nhiều sách vở, không giống khác nữ tử thông thường chỉ học cái thi thư lễ nghi. Nữ giới phụ đức, cho nên, biết này đó, cũng chẳng có gì lạ, chính là sườn mâu đối Khuynh Hằng nói. A Hằng đi phòng ăn nhìn xem hải vị là như thế nào bảo tồn. Chỉ biết mẫu phi nói là có ý tứ gì, Khuynh Hằng sửng sốt. Lập tức chắp tay xưng là, Khuynh Hằng đi rồi sau. Duẫn Mục Thanh mới nhìn hướng Tiêu Tĩnh Lan, nói, việc này, làm sao ngươi xem, chẳng qua là một ý tưởng không được mặt bàn thủ đoạn. Đáng giá lo lắng cái gì? Nhưng là ngươi cái kia nha đầu, nên hảo hảo đề ra nghi vấn một chút, không nói lưng chủ, đã nói thiện tạm rời cương vị công tác thủ nhiều thế này thời gian. Nên tha đi ra ngoài trượng tễ xong việc. Tiêu Tĩnh Lan, bổn tiểu thư bên người nhân, ngươi dám động bọn họ một sợi lông thử xem. Duẫn Mục Thanh nổi giận. Tiêu Tĩnh Lan cầm Duẫn Mục Thanh chỉ vào của hắn ngón tay ngọc. Sắc mặt lạnh nhạt, không chút cảm giác đến bản thân có sai. Tiếp tục nói, A Thanh hẳn là hào hào tỉnh lại mới là, lấy của ngươi thức nhân năng lực, có thể dưỡng một đầu sói tại bên người, lại như thế nào không có lại dưỡng mấy con xúc sinh khả năng. Bất quá giây lát, Tiêu Tĩnh Lan liền đem Mạc Thị Đế Vương cùng xúc sinh cùng cấp. Phong Ly là ngoại lệ. Duẫn Mục Thanh có chút ngượng ngùng, Phong Ly giấu giếm cùng phản bội, là trong lòng nàng đau. Tiêu Tĩnh Lan sờ sờ Duẫn Mục Thanh thủ, không nói gì thêm, chính là rầm gì một tiếng, chẳng qua là một cái lưng chủ gì đó, đáng giá ngươi tức giận. Nói như vậy, cửa liền có nhân truyền lời, nói Mạc Thị Đế Vương bái phòng, Mạc Chăn giờ phút này đến, Duẫn Mục Thanh như thế nào không biết hắn tới làm cái gì. Nhưng là nàng lại không muốn gặp hắn. Đứng dậy, đối Tiêu Tĩnh Lan nói, ngươi xem rồi đứa nhỏ, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Tĩnh Lan mày không vui nhíu lên, muốn đi thấy hắn, không được đi, ta đi gặp Mạc Quận Giao. 3 ngày, đường đường Mạc Thị công chúa, nuông chiều từ bé, không biết ở mặt trời đã khuất bạo phơi 3 ngày, không ăn không uống sao, hội thành vì sao? Tiêu Tĩnh Lan không có ngăn đón, lại phân phó một đám người đi theo. Quân Thiên Duệ dưỡng vài ngày, có thể nâng ở trong phòng mặt đi lại, trên người đều là thương, luôn nằm, cũng không lợi cho miệng vết thương dài hảo. Quân Thiên Duệ đã trải qua kia sự kiện sau, đối người khác đều nhàn nhạt, duy độc ở Duẫn Mục Thanh trước mặt còn có thể dơ lên một chút ý cười. Đó là ở uống dược ngủ thời điểm. Nếu là Duẫn Mục Thanh không ở, cũng nhìn quanh đầu, ba ba nhìn cửa, chờ Duẫn Mục Thanh đi lại. Duẫn Mục Thanh vừa tới, liền gặp Quân Thiên Duệ ngồi ở sạp thượng, cầm các nơi cánh tay thượng, ghé vào trên bàn trà xem cửa. Trên trán có một tia bạc hãn, thật rõ ràng là vừa vặn xuống giường đi rồi nhất nghỉ. Hoàng tỷ, kể từ khi biết Duẫn Mục Thanh là hắn hoàng tỷ sau. Quân Thiên Duệ liền sửa lại khẩu, hiện thời gặp Duẫn Mục Thanh đi lại, liền dơ lên một chút tính trẻ con cười, vội vàng đứng dậy ngủ lại, Duẫn Mục Thanh vội vàng đưa tay đỡ, bởi vì xương sườn đoạn quá, vừa tiếp hảo, tiểu gia hỏa đi lại một lát, phế phủ liền có chút đau đớn khó nhịn, đi khởi lộ đến, bước chân cũng có chút phù phiếm mà đi cẩn thận chút, đừng quăng ngã. Duẫn Mục Thanh đưa tay đem cái giá thượng nhất màu trắng áo choàng kéo xuống dưới. Phi ở Quân Thiên Duệ trên người, khiên tay hắn, ôn thanh nói, cùng tỷ tỷ đi xem kia người xấu, nhìn xem khi dễ A Duệ nhân, hội là cái gì kết cục. Cảm nhận được trong lòng bàn tay mềm mại vô tội thủ run run một chút. Duẫn Mục Thanh nghiêm mặt nói, A Duệ còn sợ sao? Chẳng qua là một cái chết nhanh điệu nữ nhân. Căn bản không thể động A Duệ một sợi lông, A Duệ là nam tử Hán, chẳng lẽ còn sợ một cái người sắp chết? Quân Thiên Duệ không hiểu Duẫn Mục Thanh ý tứ, nhưng là, lúc hắn thấy cái kia khi dễ của hắn người xấu hiện tại thành cái dạng gì nhi sau. Liền có chút kinh dị, chỉ thấy ngày đó diễm lệ phô trương nữ tử, hiện thời té trên mặt đất, toàn thân chật vật, huyết ô một mảnh, môi khô nứt, đôi mắt vô thần, trên mặt tất cả đều là nhân thống khổ mà giữ tận biểu cảm ni thủy thủy, mà quận giao. Hai tay phu ở sau người, đã bị cởi xuống đến, miệng không ngừng nói mê, ba ngày không uống nước, sẽ không chết, thế nhưng là cơ khát khó nhịn, cơ hồ có thể làm cho người ta phát điên. Quân Thiên Duệ nhìn, hướng Duẫn Mục Thanh phía sau rụt lui, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, nàng nói, nàng muốn uống nước. Duẫn Mục Thanh đem một chén nước đưa cho Quân Thiên Duệ, nói, nàng muốn uống nước, nơi này có thủy, cho nàng hoặc là không cho, đều từ A Duệ làm chủ, chẳng qua, A Duệ cần phải tưởng hảo, có phải không phải cấp cho nàng. Trên đất mà quận giao có lẽ bị một câu nói này kích thích đến, đột nhiên mở con ngươi, xem Quân Thiên Duệ trong tay thủy, phảng phất đói sói thấy dương cao, đói sói vô thông thường, mâu trung hoàn toàn đều là cơ khát, thân thể về phía trước mấp máy, dãy rùa, hung tợn nói, thủy, cho ta thủy, mau, mau cho ta thủy. Quân Thiên Duệ dọa lui về phía sau một bước, trong chén thủy sái xuất ra một ít, rơi trên mặt đất, lập tức bị mặt đất hút khô, mà quận giao lại dãy rùa, xem kia một hai giọt thủy, con ngươi đều đỏ, mai đầu liền đi liếm kia mặt ẩm nhu, nhưng là, về điểm này ẩm nhu, nơi nào có thể thư hoãn nàng nhiều ngày như vậy khô cạn. Ngửa đầu, không được cầu xin tha thứ, thủy, cho ta thủy, cầu ngươi, cho ta một ngụm nước, ngươi muốn ta làm cái gì đều được, ta không lừa ngươi. Hiện thời nàng, nơi nào còn giống một lúc trước ngày, cao cao tại thượng, kiêu ngạo không ai bì nổi bộ dáng, đê tiện, hèn mọn, liền vì như vậy một giọt thủy, cũng có thể phủ phục trên mặt đất, vô nửa phần cốt khí. Quân Thiên Duệ xem như vậy mà quận giao, bắt đầu bị liền phát hoảng, nhưng là dần dần, mâu biến sắc thâm nhiên đứng lên, ngày ấy, đó là người này, không để ý của hắn ý nguyện, đưa hắn tôn nghiêm dẫm nát dưới chân, tùy ý lăng nhục, hiện thời, nàng lại tựa như một cái khất cái thông thường, phủ phục ở của hắn dưới chân, vì một chén nước, cầu hắn. Quân Thiên Duệ tinh xảo mày khóa lên, đột nhiên, đưa tay, đem kia tràn đầy một chén nước đổ khuynh té trên mặt đất. Thanh lương sạch sẽ thủy nháy mắt liền ở mặt quận giao trước mắt tuông rơi xuống dưới. Ở trên gương mặt nàng chảy xuống, mặt quận giao há mồm đi tiếp, lại một giọt đều không có tiếp được, kia chén nước liền không có. Quân Thiên Duệ đem cái cốc ném xuống đất, xuất dập nát, lui về sau mấy bước. Một chữ một chút nói, A Duệ cầu quá của các ngươi, A Duệ cũng là cầu quá của các ngươi. Lời ngoài mặt A Duệ rụt lui cổ, đấu đấu ngón tay, đáng thương hề hề mở miệng, tác giả thật to nói, nàng muốn phiếu phiếu, có thể sao? Linh điện gõ một chút A Duệ ót, hét lớn một tiếng, phải có thể, khẳng định có thể nha, ngươi ngốc nha, ngoặc kép, hết chương.